Thế giới tiên hiệp, chương 782. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhân, Thanh Ly sẽ vĩnh viễn ở chủ nhân này một bên, sẽ không ruồng bỏ. Dưới đêm trăng chiếu sáng gò má, cạn phấn dưới khăn che mặt, cái kia sợi kiên định nhưng là không cho người khác đến nghi vấn, dung nhan tuyệt lệ thanh tú, khi nhìn về phía Diệp Vân thời gian, trong lòng mơ hồ làm đau, mình ma tộc thân phận quả nhiên là để Diệp Vân nhìn thấy chán ghét. Ngốc nha đầu, nếu là cố nhân đem ngươi nhờ vả cho ta, như vậy như là tiếp theo có người muốn lấy mạng của ngươi, tất nhiên là muốn bước qua thi thể của ta. Vuốt Thanh Liên như là thác nước rối tung hai vai mềm mại tóc dài, cảm thụ được trên tay truyền đến nhiệt độ, Diệp Vân cười nói. Này là mình cho thiếu nữ bảo đảm, sau này hắn cũng sẽ là tin tưởng người sau, chỉ vì hiện tại thiếu nữ đối với mình biểu lộ tín nhiệm, một dòng nước ấm phun trào nội tâm, Diệp Vân không khỏi bật cười nói. Tối nay có người đến trông coi chúng ta, vẫn là sớm chút nghỉ ngơi tốt hơn. Thanh Ly hưng phấn gật gật đầu, ở nhìn thấy Diệp Vân trong mắt quan tâm thời gian, trong lòng cảm giác ấm áp, vui vẻ nói. Bất quá chủ nhân, tiên linh chi phạt có thể hay không để Thanh Ly cũng cùng đi vào, chúng ta mị ma bộ tộc đối với nhân tộc thiên địa quy tắc hình như là có đặc thù cảm ngộ, mặc dù không biết Thủy Linh Linh đại nhân nói tiên thiên linh thể là cái gì, nhưng nếu ta có thể giúp chủ nhân lời cái kia Thanh Ly không muốn ở đây yên lặng chờ đợi chủ nhân trở về. Lần sau, lần này tiên linh chi phạt nghe Linh Nhi nói hẳn là rất nguy hiểm, nếu là thật xuất hiện cái gì sai lầm ta sợ ta không bảo vệ được ngươi. Nhớ tới Thủy Linh Linh căn dặn, nếu là thật như Thủy Linh Linh nói như vậy ứng phó không được như vậy Diệp Vân thì sẽ không là để Thanh Ly mạo hiểm như vậy, đối với thiếu nữ tôi nói càng chỗ an toàn chính là này sao bên trong thần điện. Chủ nhân, là ở ghét bỏ Thanh Ly không hề có tác dụng sao? Thanh Ly hủy khuất nhìn Diệp Vân, lộ ra hai viên hồng nhạt con mắt dường như tuyệt phẩm ngọc thạch thật chặt tóm chặt Diệp Vân lúc trước đưa cho xiêm y của chính mình, khi trong mắt khắc Diệp Vân toàn bộ thời gian, một tầng nổi lên hơi nước theo hiện ra kẻ thấy được thương hại. Người này nha đầu, lo lắng của người an ủi mà thôi, lại vẫn cho ta phẫn lên đáng thương đến rồi. Cày một hồi Thanh Ly đầu chán, Diệp Vân tự nhiên là không có đối với thiếu nữ từng có quá suy nghĩ nhiều, hay là chính mình thường thấy Thanh Ly khuôn mặt thời khắc này tuyệt mỹ, chính mình cũng là đủ để ứng với đúng. Đương nhiên, Diệp Vân biết càng nhiều hơn có thể là thiếu nữ dựa theo lão tổ pháp môn nguyên nhân, đêm này thuộc về mị ma thiên phú bản lĩnh ẩn giấu đi, nếu không chỉ là mình đơn thuần nhìn về phía Thanh Ly thời gian, cũng chỉ là sẽ cho rằng Thanh Ly bất quá là một cái dung mạo tuyệt đẹp nữ hài mà thôi, còn nếu là đem pháp môn này bí mật xuống, sợ là chỉ cần thấy thiếu nữ dáng dấp chính mình cũng là hiểu ý bên trong một mảnh chập chờn. Ha ha, ta nhìn này tiểu nha đầu đối với hảo cảm của ngươi còn thật không phải là một chút hai giờ, bất quá dù sao đối phương là ma tộc ngươi cho dù có tâm cùng với người ta chỉ sợ cũng sẽ bị chia rẽ nha. Lão tổ nhìn Thanh Ly sắc mặt ửng đỏ nhìn Diệp Vân cười nói. Bất quá ngươi nếu là thật để không thích nàng, chính là trực tiếp nói với nàng đi ra được rồi, như vậy hai người các ngươi cũng đều có thể giải mờ hiểu lầm không phải. Như là nếu như vậy, ngươi làm cho nàng tôn nghiêm thả ở nơi nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vân từ lâu nhắm mắt nhìn lão tổ cười đễu nhìn mình thời gian, lạnh nhạt nói. Nếu trong lòng đều là đã có giác ngộ liền không cần như vậy cùng nói rồi, chỉ là hiện tại cự tuyệt khó tránh khỏi sẽ làm cho nàng càng thống khổ mà thôi. Khà khà, kỳ thực giữa hai tộc cảm tình ngược lại cũng đúng là lúc đó có phát sinh, dù sao rừng vốn lớn cái gì chim đều là sẽ có, lúc trước ta vị trí thời điểm ta mấy cái lão hữu cũng đều là cùng một ít địa tiên cảnh có thể hóa người yêu tộc đàm luận qua mấy lần, tuy rằng cuối cùng đều là tan rã trong không vui, nhưng bọn họ nhưng là thật muốn đọc. Lão tổ nói, bất quá kết quả cuối cùng cũng là không vừa ý người, tuy rằng bọn họ cùng lão tổ nói đều là đã ôm phân tán ý nghĩ tụ tập cùng một chỗ, bất quá nếu sớm muộn cũng là muốn tách ra, cái kia hà tất vừa sáng liền muốn ở chung với nhau. Lão tổ đối với mình những này bạn tốt thi pháp đều là không ủng hộ, ở trong mắt hắn chính mình lần này trợ giúp Diệp Vân nhận lấy cái này mị ma cho rằng nô bộc cũng chỉ là ôm đối phương thân là ma tộc có thể vì Diệp Vân cùng mình nhiều tích góp một ít tình báo tới đối xử, nếu không coi như là Diệp Vân như muốn nhận lấy, chính mình cũng sẽ không cho phép. Chẳng qua nếu như Diệp Vân thái độ thật sự là quá mức cứng rắn, mình coi như là như thế nào đi nữa không thích loại này ma vật mà là chỉ có thể gật đầu đáp ứng, bởi vì hắn cũng là biết Diệp Vân điểm mấu chốt ở nơi đó, chân chính chuyện quyết định, sợ là mình bất luận nói cái gì đều không thể thay đổi, mà Diệp Vân, sợ là đến rồi Hoàng Hà cũng sẽ không chết quyết tâm đến. Lúc trước lĩnh ngộ lôi vân điện quang kiếm tầng thứ 5 thời gian thế giới đang ở, không biết nơi đó hiện tại như thế nào. Diệp Vân ngồi ở trên bồ đoàn tại chính mình chìm vào lĩnh ngộ thời gian, càng là tỏa ra một loại mê hương một loại mùi thơm, để chính mình càng chìm vào lĩnh ngộ ý cảnh, mà Diệp Vân bình thường đương nhiên sẽ không chú ý những này ngoại vật nhưng hôm nay thử nghiệm đích thật là rất tốt. cũng khó trách nhiều người như vậy đối với những tu luyện này ngoại vật như vậy cuồng nhiệt, có thể càng ung dung tu luyện, đích thật là so với chôn đầu khổ tu tốt hơn nhiều lắm. Ở Diệp Vân ý thức triệt để ngủ say trước, người sau trong lòng cũng là không từ vang lên mấy câu nói này. Mà nhìn Diệp Vân đã là chìm vào ý cảnh bên trong, lão tổ cũng là không có quấy rầy nữa, nhìn Diệp Vân bên cạnh đàng hoàng ngồi ở một bên thanh ly, người sau cũng là đang nỗ lực tu luyện có tự thân công pháp, bất quá làm sao trong cơ thể ma nguyên lực thật sự là quá mức ít ỏi, coi như là thiếu nữ lại cố gắng thế nào, đều là uổng công. Mà lão tổ mặc dù là có lòng muốn phải giúp thanh ly, nhưng đối với không bột đố gột nên hồ cũng là không thể làm gì, chính mình chỉ là nhất giới tán tu mà thôi, nói trắng ra là chính là khá là giàu có tán tu, nếu như là những thứ khác hàng đầu môn phái, có lẽ có thể trợ giúp thiếu nữ phương pháp, nhưng là nếu như là của mình lời, sợ là không được. Bởi vì những đại môn phái kia tốt xấu cửa FI5LJD4Y trên mặt cũng là có thiên tiên, đã từng tham dự tiên ma trên chiến trường thiên tiên tự nhiên sẽ vô tình hay cố ý lưu ý ở những này ma thần hệ thống tu luyện, mà lâu dần cũng là sẽ thôi diễn ra một ít, tuy rằng khả năng tương đối phổ thông, nhưng chắc cũng là so với thiếu nữ hiện tại công pháp tu luyện tốt hơn nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình nhưng là có thể nhìn ra thiếu nữ bây giờ công pháp, coi như là chính mình không hiểu ma tộc tu luyện pháp môn, nhưng nhìn thanh ly trong cơ thể ma nguyên lực chậm rãi vận chuyển, cũng là có thể cảm giác được công pháp này cấp thấp, sợ là cùng nhân tộc tầng dưới chót nhất công pháp gần như. Nếu là muốn cái này nha đầu càng cường đại hơn lời, sợ là muốn để Diệp Vân cho nàng tìm một ít cường lớn một chút ma tộc hệ thống tu luyện, tuy rằng mị ma bộ tộc không phải hết sức thích hợp ta nhân tộc thân thể lực lượng, nhưng đối với thiên địa này pháp tắc cảm ngộ này thanh ly nhưng là không giống như nắm giữ tiên thiên linh thể thủy doanh doanh kém. Nên là như thế nào đây? Lão tổ suy tính luôn mãi, cuối cùng đưa mắt thả trên người Diệp Vân, dựa theo người sau bản tính nếu là mình nói có thể để này thanh ly không bị hạn chế ma nguyên lực cùng tiên lực hạn chế, sợ là cũng biết nghĩ hết tất cả biện pháp vì là thanh ly cướp đoạt, nhưng lại là để chính mình vì là Diệp Vân triển khai đường có chút không bị khống chế, vì lẽ đó chuyện này lão tổ cũng không có muốn nói cho Diệp Vân. Tiểu tử, lão tổ cái này cũng là vì ngươi tốt, cho dù có chút xin lỗi này tiểu nha đầu cũng phải cần để cho ngươi không bị bất kỳ trở ngại nha. Lão tổ cũng là áy náy liếc mắt nhìn ở hồng thấu nghiêm mặt lặng lẽ nhìn về phía Diệp Vân thanh ly, người sau ý nghĩ khả năng đúng là như phần lớn ma tộc bất đồng, bất quá chính như ban đầu ở thông thiên tháp trong sự tình, muốn oán cũng chỉ có thể là oán ngươi trời sinh thân là ma tộc. Bất quá những chuyện này nếu lão tổ đã là có tính toán, như vậy thì sẽ không đem chuyện nào càng nhiều hơn để lộ ra ngoài, nếu không Diệp Vân này phương diện đích xác là một chuyện phiền phức mà lão tổ cũng không lo lắng Diệp Vân trên người bên trong 3 tháng huyết, cái tên này khả năng chính mình đều quên, trên người mình mang theo thế gian này khả năng cường đại nhất chí bảo. Tiên ma chi tâm, nếu là lấy loại này thiên địa thần vật đến giúp đỡ Diệp Vân, nói vậy coi như là cái kia 3 tháng huyết ở cường hơn 100 lần, 1000 lần, thậm chí còn 1000000 lần, chỉ cần là có nguy hại Diệp Vân dấu hiệu cũng có thể bị tiên ma chi tâm ung dung tinh chế, mà Diệp Vân ma tính một mặt sở dĩ không có bị tiên ma chi tâm luyện hóa, sợ là tiên ma chi tâm cũng là đang đợi Diệp Vân bây giờ hai người cách rốt cuộc ai so sánh chiếm cứ ưu thế. Đấu võ ra người mạnh nhất mới là loại này thiên địa thần vật cuối cùng quy tụ, mà hết thảy này chỉ sợ cũng này tiên ma chi tâm ở một bên đổ thêm dầu vào lửa mới là để Diệp Vân như vậy thuận để ý liền tiếp xúc được xích từ tâm tính, loại kia gần gũi nhất ở thiên tiên ý cảnh. Chậm rãi ngao đi tiểu tử ngươi còn có một đoạn đường dài muốn chịu đựng đây. Nhìn Diệp Vân đã là ngâm vào tu luyện cảnh giới bên trong, lão tổ thở dài, nhưng là cũng không có bất kỳ hối hận tâm ý, hắn làm tất cả cũng là vì Diệp Vân tốt, chỉ cần là Diệp Vân có thể đạt đến chính mình dự trù như vậy, vậy coi như là vô tình tiên, cũng chưa chắc đã không phải là không được. Hơn nữa Diệp Vân cảm thấy vô tình tiên quá mức khủng bố, chẳng qua là người sau quá quý trọng ở tình cảm, như là đợi đến hắn có chính hắn 1 năm tuổi, hoặc là đợi đến sau đó chân chính nhìn thấu này hồng trần, sợ coi như là nhiều hơn nữa cảm tình, cũng chỉ sẽ trôi qua ở này thoải mái tuế nguyệt bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù là không rõ, nhưng là thế gian này chân thật nhất khắc họa coi như là thiên tiên trải qua 5 tháng chỉ cần là ở 100 vạn năm phía sau, vô tình tiên cùng có tình tiên, bất quá đều là lời từ một phía mà thôi, bọn họ đều là đã sẽ không tin tưởng thế gian này thấy rõ, hay hoặc là đồng dạng lựa chọn đem thả xuống, độc tôn bản thân. Mình ban đầu sở dĩ không có như vậy, là bởi vì còn có lo lắng ở, nhưng là bây giờ chính mình cũng là đã không biết cái kia lo lắng còn ở hay không, cũng là không khỏi thở dài, có thể là ở trong tiên giới đi, cũng là chỉ có này mới là có thể làm cho mình thâm trầm lòng có an ủi, mình bây giờ làm tất cả chỉ có thể là tự mình lừa gạt. Vì Diệp Vân, chân chính vì là cái gì, chính mình rất rõ ràng. Chỉ là một giấc mộng, ha ha, xuân thu đại mộng say một màn, người phương nào có thể dễ dàng quên, ngươi tiểu tử này nếu là thật nhìn thấu lời, liền chắc là sẽ không như vậy khẩn cấp muốn tăng cao thực lực. Lão tổ tựa hồ là nhớ tới Diệp Vân, không khỏi cười nói. Sau đó vắng lặng, Diệp Vân trải qua ý cảnh trải nghiệm phía sau, cũng là từ trong tu luyện từ từ tỉnh dậy mà đến, nhìn trước mắt hiện lên hiện thực cảnh sắc, Diệp Vân trong mắt lưu truyền vài tia màu đen lôi đình, sau đó chính là biến mất ở trong hai con người. Chính mình tại tu luyện Lôi Vân Điện Quang Kiếm thời điểm, mặc dù là đã đạt đến tầng thứ 5 mức độ, nhưng tiếc là, nếu là không có luyện chế ra lôi linh thần, mình bây giờ Lôi Vân Điện Quang Kiếm hay là cũng không sánh nổi Băng Phách Thần Trường. Mà Tuyết Liên Thiên Tiên Cực Hàn truyền thừa, đã là bị cái kia ma tính một mặt chiếm lấy rồi, chính mình trừ phi là có thể dung hợp ma tính một mặt, có thể để cho mình băng linh lực được một lần bay vọt thế tăng lên, bằng không sẽ chỉ là chỉ lưu lại một ít tiếc nuối, bởi vì mình tuy rằng trung tình ở kiếm đạo, nhưng đối với tự thân việc tu luyện của hắn, nhưng cũng là không muốn thả xuống. Ta bây giờ trên tay còn có bao nhiêu món tuyệt phẩm tiên khí, ngoại trừ dùng 7 cái tuyệt phẩm tiên khí tổ hợp mà thành tuyệt phẩm tiên trận ta sử dụng ngoại trừ hỏa long tiên ở ngoài tiên khí, sợ là không có bao nhiêu thích hợp. Nguyên bản Diệp Vân vẫn tương đối bận bịu thỏa mãn chính mình nơi ngực màu xanh lam ngọc trụy, bởi vì đó cũng là một cái tốt tuyệt phẩm tiên khí, nhưng là ở thông thiên tháp bên trong thậm chí là liền gánh chịu tự thân ma khí đều không thể chịu đựng một chút, chính là liền như vậy nát tan hóa thành tiên ma bên trong chiến trường một tia tinh khí cũng là để Diệp Vân rất là có chút không cam lòng. Diệp Vân, xem ra ngươi đã tỉnh mà. Ngay ở Diệp Vân tiếc hận tặc lưỡi thời gian, Thủy Linh Linh cũng là chậm rãi đạp màu gỗ đỏ cái thang tầng, nhìn Diệp Vân đã là tỉnh lại thời gian bộ dạng, cười đùa nói. Ngươi làm sao, chẳng lẽ là bởi vì không có đem Thanh Ly muội muội hái thành công, mà ở đây so sánh hối hận không? À, nghe được Thủy Linh Linh sau, Thanh Ly cũng là hơi ngượng ngùng, không biết nên giải thích thế nào. Ngươi này nha đầu, cũng thật là yêu thích nói lung tung, bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi tin tưởng lần này tiên linh chi phạt hẳn là có thể thành công để ta sử dụng. Tức giận nhìn đi hướng mình Thủy Linh Linh, Diệp Vân cười nhạt nói. Bất quá ngươi là làm sao thuyết phục những lão gia hỏa kia ta nhưng là nhớ này tiên linh chi phạt mỗi khi gặp mở ra thời điểm, cũng phải cần to lớn tài nguyên đến chất đống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thực không có gì rồi, nhân gia chỉ nói là ngươi ở thông thiên tháp bên trong những việc làm, vì lẽ đó đại trưởng lão cùng môn chủ đều là vỗ bàn một cái, trực tiếp đồng ý ngươi trở thành đặc biệt trưởng lão, hơn nữa những thứ khác lão gia hòa cũng đều là không có ý kiến gì, vì lẽ đó này tiên linh chi phạt coi như là thông không thông quá, đều là không có gì. Thủy Linh Linh đắc ý nhìn Diệp Vân, hiển nhiên là đem Diệp Vân có thể dễ dàng như vậy liền thành vì là đặc biệt trưởng lão chuyện này, tự tin công lao của chính mình nên là rất lớn, cũng là hơi hơi đắc ý, nhưng khi nhìn thấy Diệp Vân vẫn chưa có gì vui vẻ dáng vẻ thời gian, chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói. Nhân gia nhưng là lòng tốt giúp cho ngươi, ngươi cái bộ dáng này toán là cái gì? Nha đầu, ngươi tự ngẫm nghĩ một chút ta như là thông qua tiên linh chi phạt trở thành môn phái trưởng lão tự nhiên là không có gì, nhưng nếu là trực tiếp bị đáp ứng thông qua, những môn phái kia đệ tử lại là như thế nào hội an tâm nghe lời của ta, huống chi một tên nguyên anh cảnh tu sĩ, sợ là sau đó phải bị không ít xem thường. Diệp Vân tuy rằng khi nghe đến chính mình không cần vì là tiên linh chi phạt làm nỗ lực chuyện này, mà cảm thấy có chút ý mừng, bất quá rất nhanh chính là muốn đến rồi một chuyện cao mày nói. Không biết ngươi có hay không hướng về những người kia nhắc lên ta hết sức cần tiên đạo chi thạch nếu là có thể mau chóng cho lời của ta, vẫn còn cần bọn họ thêm mau một chút tốc độ. Hừm, đây chính là Linh Nhi phải nói một chuyện khác, Minh Chủ nói gần đây có thể là sẽ đối mặt yêu tộc phá phong vấn đề, để cho chúng ta những tu sĩ này cũng là muốn đi các nơi hỗ trợ, chỉ cần là có công lớn lao giả, cũng có thể ở này tiên đạo tông chi ở bên trong lấy được tùy ý chỗ tốt, coi như là tiên thuật, chỉ cần là công lao của ngươi có đủ nhiều tương tự là có thể cầm vào tay. Thủy Linh Linh nhìn Diệp Vân có chút cười khổ dáng vẻ cắn răng nói. Bất quá ngươi nếu là thật nếu mà muốn, Linh Nhi chính là đi theo môn chủ muốn đi qua được rồi, lấy Linh Nhi hiện tại đệ tử đời hai đại sư thì địa vị tin tưởng chắc chắn sẽ không quá khó khăn. Quên đi, nếu hiện tại không có được lời cái kia chắc cũng là ngày đã định trước đối với Lôi Linh Thần tới nói lấy ta thực lực bây giờ hẳn là có cũng được mà không có cũng được cũng không cần ngươi vì ta quá lo lắng. Đưa tay đặt ở Thủy Linh Linh trên đầu, Diệp Vân cũng là có thể thấy được Thủy Linh Linh trong mắt kiên quyết, không từ cười nói. Bất quá Linh Nhi cũng thật là lớn rồi, dĩ nhiên cũng có thể trợ giúp ta. Chấm, khanh khách đó là tất nhiên mà, Linh Nhi dầu gì cũng là nắm giữ tiên thiên linh thể, ngoại trừ Mạc Vấn Tiên có cửu cung diệt thiên thân thể loại này biến thái thể chất ở ngoài, nhân ra nhưng là còn không có sợ qua ai. Thủy Linh Linh cảm thụ được Diệp Vân trên tay truyền tới ấm áp, ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng nói. Bất quá môn chủ nói muốn triệu kiến ngươi, mặc dù không biết hắn là nghĩ như thế nào, nhưng so với là muốn nhìn một chút ngươi có bản lãnh gì tốt nhất không nên mất mặt nha, bởi vì Linh Nhi ở lão nhân ra người trên người nhưng là đối với ngươi một trận khen đây. Thủy Linh Linh lúc này cũng nghĩ đến chính mình mục đích tới nơi này, nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thực ngươi lần này có thể thông chọn làm trưởng lão, phần lớn đều là Mộc Chi đại trưởng lão cùng môn chủ công lao, bởi vì Mộc Chi đại trưởng lão đã là đột phá đến rồi địa tiên cảnh 10 tầng, ngươi biết cái này đã có thể nói có thể phát huy ra một bộ phận thiên tiên chiến lực. Cách chương.